Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, hiệp thứ tư đối thủ là Ikkyo, ta tiểu Ikkyo, làm sao rồi, ai chọc ngươi tức giận, thắng còn không vui mà. Winona một bên xoa nắn Ikkyo đầu, một bên trêu đùa, ai, Ikkyo thở dài. Im lặng hỏi Thương Thiên, Ikkyo cũng chỉ có thể chờ mong trận thứ tư so tài. Hy vọng đến thời điểm, có thể làm cho ba gần thuận lợi tiến hóa a. Bất quá, trận thứ tư đánh xong, liền là top 16 a. Cũng sắp a, Gary tựa như là tại trận thứ tư đào thải rơi ấy nhỉ. Cái kia Ash liền là chính thức thi đấu trận đầu. Đúng, đào thải Ash. Giống như cũng là dùng Pikachu ấy nhỉ. Cũng không biết làm sao đào thải. Ta nói tỷ, người lúc nào có thể không coi ta là tiểu hài a? Ikkyo bất đắc dĩ trợn trắng mắt nói ra. Ô, ngươi ý của ngươi là hy vọng ta già rồi. Winona nâng lên miệng, một mặt u oán nhìn xem Ikkyo. Ikkyo nhìn một trận khóe miệng co giật. Cái này Winona, lão ngụ bệnh còn chưa tính, đầu mạch kín tuyệt đối không bình thường. Ngạch, nào dám, người vĩnh viễn là ta cái kia lại tuổi trẻ, lại mỹ lệ, lại. Ikkyo lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt 18 tiếu dung nói xong. Tốt, liền ngươi ba hoa, Winona đâm Ikkyo đầu, đánh gãy Ikkyo lời nói. Sau khi nói xong, Winona lại đem Ikkyo ôm vào lòng, xoa nắn Ikkyo đầu, mà Ikkyo đã là bất đắc dĩ, lại là hưởng thụ, mà một bên Sabrina, Erika, một bên trừng to mắt giật mình bộ dáng, một bên lại đang làm bộ không thấy được, thực sự quá kinh người, quá làm người ta giật mình, Ikkyo lại có như thế một mặt, cũng liền Lily còn tại cái kia bình tĩnh nấu lấy trà. Đúng, Ikkyo, mấy ngày nay chỉ là nghe Lily nói các ngươi lữ hành kinh lịch. Cũng không nghe ngươi nói, nhanh nói cho tỷ tỷ, ngươi còn đã thu phục được nào Pokemon, cũng cứ như vậy mấy con rồi. Ngày thứ hai, Ikkyo vừa ra cửa, nhìn thấy Lily theo tới, vội vàng phất tay nói ra, tốt, Lily, ngươi liền trở về bồi Winona tỷ đi. Chính ta đi đăng ký là được rồi. Ngô, thế nhưng, Lily cảm giác Lily rất lâu đều không bồi Ikkyo. Lily quyết miệng nói ra. Ikkyo gặp này mỉm cười, đưa đầu đến Lily bên tai nói ra, vậy sẽ phải ngươi ban đêm. Nghĩ biện pháp thoát khỏi Winona tỷ. Ân, Lily liên tục gật đầu. Thần sắc cũng hiện lên chờ mong. Tốt. Cứ như vậy đi, Ikkyo sờ lên Lily đầu, xoay người rời đi. Từ khi Winona tới về sau, Ikkyo xem như không có làm sao vui vẻ. Có lẽ là Winona đã nhận ra cái gì đi. Mỗi lúc trời tối đều muốn dắt lấy Lily. Sabrina, Erika chạy tới ngủ đến cùng một chỗ, không cho Ikkyo cơ hội. Cũng không biết Winona đang lo lắng cái gì. Có lẽ là sợ Ikkyo làm ra mấy cái bụng lớn. À không, Ikkyo cảm thấy, nếu quả thật làm ra bụng lớn, Winona hẳn là sẽ cao hứng mới là. Trái muốn phải nghĩ không ra cái nguyên cớ Ikkyo, cũng chỉ có thể ném đến sau đầu đi. Ikkyo, vừa tới đến đăng ký sảnh, Ikkyo liền thấy Ash bọn hắn cũng ở nơi đây. À, các người cũng tới đăng ký ha. Ikkyo ngoác nói ra, đúng vậy a, chúng ta vừa tới, Ash hắn còn không có đăng ký đâu. Brock một mặt sùng bái thần sắc nói xong, nhưng mà, không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, Brock lại quỳ một chân trên đất, nắm lấy Ikkyo tay cấp tốc nói ra, Ikkyo đại sư, làm ơn tất nói cho ta biết, ngài tỷ tỷ phương thức liên lạc, ngươi đừng suy nghĩ. Ngươi đời này đừng suy nghĩ, không, ngươi kiếp sau nữa cũng đừng nghĩ, không, Người mặc kệ qua mấy đời cũng không nên nghĩ, người vĩnh viễn cũng chỉ có thể ôm ô nhi, độ sống hết đời, hai đời, ba đời, một mực, một mực, một mực, tiếp tục như thế. Ikiyo Ác Hàn rút tay ra nói ra, đối với Brock biết tự mình tỉ tỉ, cái này cũng không ngoài ý muốn. Brock gần như là cái mỹ nữ bách khoa toàn thư, đối với những cái kia mỹ nữ nổi danh, toàn đều biết. Brock bị Ikiyo đả kích biến thành màu xám. Ha ha ha, Ash cùng Misty đều lúng túng cười. Tốt, cũng nên đi ghi danh. Ikiyo dừng tay nói ra. Đối với Brock, Ikiyo ngược lại không có gì đáng nói. Dù sao Brock chỉ có thể vĩnh viễn sống ở trong mơ. Ân, Ash thừa Gracie không có chiến đấu qua. Xem ra là không hội ngộ bên trên Ikiyo nữa nha. Có lẽ xe thằng A, Misty ở một bên khẽ cười nói. Cái gì A, liền xem như Ikiyo, ta cũng tuyệt đối sẽ không thua. Ta nhất định phải làm cho Ikiyo xem thật kỹ một chút. Ta thực lực bây giờ. Ash đắc ý ngẩng đầu lên. Ikiyo khẽ lắc đầu. Quả nhiên vẫn là qua mấy năm Ash mới có thể để cho người nhấc lên chút hứng thú A. Người kế tiếp là cuối cùng một trận Grassy Field. Thời gian là xế chiều ngày mai 2 điểm. Chiến đấu sân bãi là A2 phân tràng. Đối thủ là Trích. Còn xin đừng nên đến muộn. Đăng ký viên khẽ mỉm cười đưa qua Pokédex. Ấy, Ash tiếp xuống đối thủ là cái nữ hài tử mà. Misty có điểm kinh ngạc nói. Úc thật xinh đẹp. Thật đẹp. Brock nhìn xem Trích ảnh chụp. Đã mê mẩn. Mặc kệ đối thủ là ai, ta đều sẽ thắng, đúng không, Pikachu? Ash nắm tay nói ra. Pika tương đương Pi. Pikachu đứng tại Ash đầu vai, cũng đi theo nắm tay. Thoạt nhìn là đấu trí cao a. Ta Pokéx. Ikiyo đối đăng ký viên khẽ gật đầu nói xong. Một bên đưa qua Pokédex. Tốt, còn xin chờ một chút. Đăng ký viên mỉm cười gật đầu tiếp nhận. Tít tít tít, sau đó liền ở trên màn ảnh xứng đôi lên. Lần này cũng không cần tuyển, chỉ còn cái cuối cùng sân bãi. Cũng cứ như vậy một số người. Người kế tiếp là cuối cùng một trận I-Feel. Thời gian là ngày mai buổi sáng 10 giờ. Chiến đấu sân bãi là A1 phân tràng. Đối thủ là Gary, còn xin đừng nên đến muộn. Đăng ký viên khẽ mỉm cười đưa qua Pokédex. Ikiyo có chút giật mình nhận lấy Pokédex. Ấy, Gary, Ash bọn hắn cũng đều đi theo giật mình. Ikiyo tự hỏi là Gary liền là thua tại trận thứ tư giống như. Chỉ là không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, Gary thế mà có thể đụng tới mình. Phải nói Gary vẫn là chạy không thoát trận thứ tư thua trận vận mệnh mà. A, thế mà hiện tại lại đụng phải. Xem ra vận may của ngươi như vậy kết thúc đâu. Nhưng vào lúc này, đám người sau lưng truyền đến một đạo khinh bạc thanh âm. Nghe thanh âm liền biết là người nào. Ikiyo có chút quay đầu nói, đúng vậy a, vận may của ngươi như vậy kết thúc đâu. Gary, Ash bọn hắn kinh ngạc nhìn Gary. Đúng vậy, người tới chính là Gary. Người tranh tài ta đều nhìn qua thu hình lại, chỉ có thể cảm khái. Người thực sự là vận khí tốt, mới có thể để cho người lấy một cái Pokemon thắng được 3 trận đấu. Bất quá, cũng cứ như vậy, liền hào hào để cho ta chờ mong xuống đi. Chờ mong hạ thực lực của người mạnh bao nhiêu. Gary một bên quay người đi xa, vừa nói, Gary ủng hộ, Gary, ủng hộ, Gary, ủng hộ, Gary gọi cổ động viên nhóm lại tại điên cuồng gào thét. A, Ikiyo lắc đầu cười khẽ. Ikiyo, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là Gary thực lực vẫn là rất mạnh. Người nhất định không nên khinh địch a. Ash sập đây, vội vàng mở miệng nói ra. A, mượn dùng lời của ngươi, ta nhất định sẽ thắng. Chấm chấm chấm ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.